Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 284, ám lưu cùng thần binh phần một hán trung, thiên tâm sơn thánh tâm trai. Sư sư, Triệu Thanh Tuyền một thân đạo bào màu trắng làm ăn mặc đạo cô, cầm trong tay một thanh phù trần, khí chất xuất trần bên trong liền cho người ta một loại từ bi cảm giác, nhìn hướng trước thân Lý Sư Sư kêu lên. Sư tôn, Lý Sư Sư cung kính khom người vừa chắp tay, nàng toàn thân áo trắng như tuyết, khí chất thanh u xuất trần không gì sánh được. Nhất là phối hợp tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, nhìn qua giống như trong tranh đi ra không ăn nhân gian khói lửa tiên tử một dạng. Nếu như là đặt ở bên ngoài, bình thường nam tử bình thường nhìn thấy Lý Sư Sư, chỉ sợ con mắt chỉ cần liếc mắt, liền có thể bị hấp dẫn con mắt, đều rời không ra, liền sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhìn trước mắt Lý Sư Sư, Triệu Thanh Tuyền trong mắt không khỏi lộ ra một loại vẻ hài lòng. Đây là nàng đệ tử đắc ý nhất, không chỉ có bề ngoài khí chất hoàn mỹ không gì sánh được, có thể nói cử thế vô song. Liền liền tu luyện thiên tư cũng là ngàn dặm mới tìm được một, hôm nay bất quá mới 25 tuổi, một thân tu vi liền đã đặt chân tiên thiên, đem nàng thánh tâm trai thiên tâm kiếm điển tu luyện đến tầng thứ 7, một dạng thiên tư, nhìn về nàng toàn bộ thánh tâm trai, từ trước tới nay cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, mà lại hiếm thấy nhất là Lý Sư Sư tâm tính, cũng là một đám đệ tử bên trong xuất sắc nhất. Bề ngoài, thiên phú, tâm tính. Những phương diện này, cơ hồ mỗi một phe mặt đều không thể kén chọn. Dạng này đệ tử, đoán chừng cũng không có cái nào làm sư tôn sẽ không thích. Cho nên đối với Lý Sư Sư, Triệu Thanh Tuyền cũng vẫn luôn là coi là người thừa kế đến bồi dưỡng, ký thác lấy kỳ vọng cao. Sư Sư, người đi theo vi sư tụ hành đã bao lâu? Triệu Thanh Tuyền hỏi. Bẩm sư tôn, từ sư sư 7 tuổi đi theo sư tôn lên núi, đã 18 năm. Lý Sư Sư chắp tay thành thật trả lời. Đã 18 năm, thời gian còn trải qua quá nhanh à? Triệu Thanh Tuyền liền ung dung một tiếng, tâm có cảm thán. Cảm thán thời gian nhanh chóng, trong bất chi bất giác, cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, lại nói. 18 năm, hôm nay ngươi cũng đã đặt chân tiên thiên, thiên tâm kiếm điển tu luyện đến tầng thứ 7, xem như tu luyện sơ thành, cũng nên xuống núi lịch luyện. Từ nay về sau, ngươi chính là ta thánh tâm trai đương đại thánh nữ, đời tiếp theo trai chủ người thừa kế. Ta thánh tâm trai công pháp thiên tâm kiếm điển chú trọng khám phá hồng trần, siêu thoát hồng trần thế tục đủ loại phàm nhân chi tình. Sau cùng chỉ để lại lòng mang thiên hạ thương sinh đại ái chi tâm, lấy nhân tâm hóa thiên tâm, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đây cũng là ta thánh tâm trai mấy đời đến nay, hoành nguyện cùng trách nhiệm, nhưng nếu không vào hồng trần, làm sao đến khám phá hồng trần, cho nên ta thánh tâm trai lịch đại thánh nữ, đều sẽ xuống núi lịch lãm, vào hồng trần thế tục, cọ sát mình chi đạo tâm, rõ chúng sinh nỗi khổ. Mà lại hôm nay chính vào thiên hạ rối loạn, thời cuộc bất ổn, càn triệu giang sơn khí số đã hết. Vĩnh an vô đạo, diệt phong hiển thị rõ, chính là cần ta thánh tâm trai thế thiên hạ bách tính tìm cái khác tân quân, thay thế Triệu thị, giúp đỡ thiên hạ lúc. Nói đến đây, Lý Sư Sư nói tiếp. Vâng, bất quá sau khi xuống núi, Sư Sư trước tiên đi nơi nào, từ chỗ nào bắt đầu, không biết người phương nào thích hợp thay mặt Triệu thị. Trường An Lý gia, nhân đức tài đức sáng suốt, có thiên mệnh chi tượng. Cái kia Sư Sư sau khi xuống núi trước hết đi Trường An. Lý Sư Sư nói. Không. Người sau khi xuống núi, đi trước Ngân Xuyên. Triệu Thanh Tuyền lại mở miệng. Ngân Xuyên. Lý Sư Sư nghe vậy hơi nghi, hoặc một chút ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn mình sư tôn. Ma kiếm vừa ra, vạn dặm huyết hải. Trước đó xuất thế ma kiếm đã xuất hiện lần nữa, bị Ngân Xuyên Tô Gia nắm giữ. Tô Gia tuy có thiên nhân, nhưng chính vì vậy, tại bọn họ trong tay, trái lại càng đáng sợ. Bởi vì Tô Gia căn bản không rõ ràng ma kiếm đáng sợ, vi sư đã liên hệ đạo môn Minh Ngọc Chân Nhân cùng Phật môn Thần Quang Thánh Tăng, nhất định phải tại, tạo thành càng lớn tai nạn trước đó, lấy được ma kiếm đem ma kiếm phong ấn, ngăn cản hết thảy tai nạn phát sinh. Mà lại người Đông Phương sư muội cùng Tuyết Phi sư muội cũng đều mất tích tại Ngân Xuyên, sống chết không rõ, chuyện này cũng nên điều tra rõ ràng. Người đi trước Ngân Xuyên. Vâng. Cùng lúc đó, Phật môn Giác Tâm Thiền Tự. A Di Đà Phật, ma kiếm xuất thế. Thiên hạ này, không biết lại phải có hoặc nhiều, hoặc ít dân chúng chịu khó khăn, thần quang sư đệ, lần này đi Ngân Xuyên, phải tất yếu trước ở Tô Gia tạo thành càng lớn tai nạn trước đó đem ma kiếm mang về. Một cái hiền lông mày thiện mỹ râu tóc bạc trắng khuôn mặt đau khổ lão tăng mở miệng nói. Ngân Xuyên quận, một chỗ đỉnh núi thích hợp ngắm cảnh trong lương đình, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương ngồi đối diện nhau, một bên nhàn nhã đánh cờ một bên trò chuyện nói. Ma kiếm khát máu. Mà lại còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, chỉ có sát lục cùng máu tươi mới có thể để cho nó khôi phục lại chân chính đỉnh phong, Đoạn này thời gian Tô Gia cùng Vô Ưu Vương ngưng chiến, sau đó một mực tại phạm vi lớn bắt giữ võ giả, trên danh nghĩa mượn danh nghĩa cấu kết Vô Ưu Vương chi tử, chủ yếu mục đích hẳn là vì huyết tế ma kiếm, muốn cho ma kiếm lực lượng trở thành càng cường đại, thậm chí khôi phục lại đỉnh phong, đến lúc đó lại một lần diệt trừ Vô Ưu Vương, trưởng khống toàn bộ Ngân Xuyên quận. Sở Giang Vương mở miệng nói, mặc dù hôm nay Tô Gia đem Vô Ưu Vương bức lui đến Thuần An, sau đó hai bên ngưng chiến, bất quá toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong lại cũng không yên ổn. Tô Gia bắt đầu phạm vi lớn bắt giữ võ giả, trên danh nghĩa mượn danh nghĩa thanh trừ loạn đảng cấu kết Vô Ưu Vương làm lý do. Ngân Xuyên quận bên trong rất nhiều to to nhỏ nhỏ võ giả thế lực cũng đã bị Tô Gia thanh trừ, rất nhiều một chút ẩn núp thế lực đều bị ép ra tới. Thế nhưng chỉ cần hơi rõ ràng ma kiếm đặc tính người đều rõ ràng, Tô Gia thanh trừ loạn đảng là giả, bắt lấy những võ giả này huyết tế ma kiếm chỉ sợ mới là thật. Tô Gia đây là tại tự chịu diệt vong, bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, từ lấy ra ma kiếm một khắc này, bọn họ Tô Gia liền đã không có đường quay về, chỉ có thể theo con đường này đi xuống, gửi hy vọng vào ma kiếm lực lượng. Trần Xuyên nói tiếp, Tô Gia xác thực không có lựa chọn, bởi vì từ ma kiếm lấy ra một khắc này, Tô Gia liền đã chú định không còn đường rút lui, ma kiếm cường đại dường nào, hoặc nhiều, hoặc ít thế lực muốn có được, bây giờ đối Tô Gia mà nói, phải đối mặt địch nhân đã không chỉ giới hạn ở Vô Ưu Vương cái này một cái, còn có thiên hạ cái khác rất nhiều thăm dò ma kiếm thế lực, thậm chí Nho, Đạo, Phật, ma bực này quái vật khổng lồ. Tô Gia muốn bảo trụ ma kiếm cùng hắn Tô Gia, cũng chỉ có thể tiến hành huyết tế, mau chóng cường đại ma kiếm lực lượng, lấy bảo trì lực lượng tuyệt đối, dạng này mới có thể ứng đối hết thảy địch, nếu không một khi thế lực khác thiên nhân cũng tham dự vào, hắn Tô Gia tất nguy. Thế nhưng Tô Gia bây giờ lớn như vậy quy mô bắt, lấy võ giả huyết tế, không thể nghi ngờ cũng là đường đến chỗ chết, tất nhiên sẽ đưa đến khắp thiên hạ đồng loạt tấn công chi, đến lúc đó Tô Gia như thường khó chống đỡ. Lần này, Trần Xuyên không có chút nào trông tốt Tô Gia, làm không tốt so Vô Ưu Vương còn phải sớm hơn bị vùi dập giữa chợ. Chủ yếu là ma kiếm thứ này quá nhiều phòng tay, cho dù thiên nhân cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện có thể cầm tới bảo trụ. Nếu như Tô Tín là thiên nhân cảnh giới thứ 3 tồn tại, thậm chí cho dù là thiên nhân cảnh giới thứ 2, chỉ sợ đều không có nhiều người dám đánh chú ý. Hết lần này tới lần khác, hắn chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. Sau cùng Trần Xuyên lại nói, hắn liền không thể nào mưu cầu danh lợi ma kiếm loại vũ khí này. Cường đại cố nhiên là cường đại, thế nhưng cuối cùng không phải chính mình lực lượng, hơn nữa còn dễ dàng gây nên quân công. Trần Xuyên không bài xích loại này cường đại thần binh lợi nhận, thế nhưng hắn cũng sẽ không quá mưu cầu danh lợi theo đuổi. So sánh những này, Trần Xuyên tín nhiệm hơn chính mình lực lượng. Không sai, ngoại vật chung quy là ngoại vật, từ xưa đến nay, chân chính trí cường giả, cái nào là dựa vào những này thần binh lợi nhận. Sở Giang Vương nghe được Trần Xuyên lời nói rất tán thành, nhẹ gật đầu, hắn cũng 10 phần tán đồng Trần Xuyên quan niệm, cho nên đối với ma kiếm, hắn cũng không phải là quá nóng lòng, nếu không lúc trước sớm liền xuất thủ tranh đoạt. Bất quá, thần binh lực lượng vô cùng cường đại, thực sự không thể xem nhẹ. Bất quá không nóng lòng thì không nóng lòng, nên coi trọng vẫn là phải coi trọng, Sở Giang Vương lại nói. Trần Xuyên cũng nhẹ gật đầu, sau đó hướng Sở Giang Vương hỏi. Đúng rồi, không biết Sở Huynh có biết ma kiếm lai lịch, thiên hạ có thể từng còn có cùng loại ma kiếm loại này thần binh. Mặc dù trong lòng đối với ma kiếm không phải quá nóng lòng, thế nhưng đối với ma kiếm lai lịch, Trần Xuyên vẫn tương đối tò mò, đồng thời càng hiếu kỳ, thế giới này là chỉ có ma kiếm cái này một thanh cường đại thần binh, hay là còn có cái khác cùng loại cường đại thần binh, mà căn cứ hắn trước đó chỗ xem một chút chí quái dã sử, từ đó hắn từng thấy qua ma kiếm ghi chép, mà lại không chỉ ma kiếm, tựa hồ còn có một chút cùng loại ma kiếm cường đại vũ khí. Ma kiếm lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng, có lời đồn kiếm này tại vô tận xa so với trước kia liền đã tồn tại, cũng có người đồn, kiếm này chính là mấy vạn năm trước vô thượng ma chủ chế tạo, càng có người đồn, ma kiếm chính là nắm thiên địa sát lục lực lượng hủy diệt tự nhiên mà sinh.